Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, đầu nguồn. Có thích khách, một tái có dưỡng thần tu vi nam tử đại hống ngang nhiên nghênh kích. Có thể hắn còn không tới kịp thi triển ra bất kỳ thủ đoạn nào. Bách Lý Thanh Phong thiên ma giải thể thuật tế ra, âm vang nổ tung, lực lượng hóa phảng phất một cái vận chuyển lò phản ứng hạt nhân, cung cấp vô tận lực đẩy, đem trong tay thần kim kiếm một kiếm đâm ra. Hưu, kiếm quang xuyên thủng không khí hình thành chói tai rít lên. Nhanh, vượt xa tưởng tượng nhanh. Nam tử này yết hầu bị Bách Lý Thanh Phong kiếm nhất kiếm động xuyên, lại tại hạ một sát rút kiếm mà ra, máu tươi bắn ra. Tại cái kia máu tươi sắp nhuộm đỏ Bách Lý Thanh Phong quần áo lúc, Bách Lý Thanh Phong thân hình thiểm điện giao thoa mà qua, cả người ngang nhiên vồ giết về phía Vương Tôn Mạt Luân, cách không một quyền, âm âm, hư không đánh nổ. Bách Lý Thanh Phong cùng Vương Tôn Mạt Luân ở giữa cái kia không đến nửa mét khoảng cách dòng chảy, không gian phảng phất bị quyền kinh đánh nổ. Bành, kinh khủng không khí sức chịu nén tác dụng tại Vương Tôn Mạt Luân trên người, làm hắn phảng phất bị một cỗ cao tốc chạy bên trong xe con đụng trúng, cả người bay ngược 4 mét, đập ầm ầm tại vách tường bên trên, tại chỗ đem vách tường bên trên một bộ quý báu tranh chữ nện thành phấn vụn. Phốc phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Nhiều nhất chỉ là dựa vào cắn thuốc có cấp 2 võ giả thể phách Vương Tôn Mạt Luân tự vách tường trượt xuống trùng điệp ngã tại trên đất, đánh mất tất cả năng lực phản kháng. Điện hạ, một người khác sợ hãi kêu lấy, quay người liền muốn chạy trốn. Có thể không chờ hắn tới kịp xông ra khỏi phòng, Bách Lý Thanh Phong kiếm trong tay giống như một đạo xé rách hư không điện quang, trong chốc lát từ hắn trên người vút qua, phi nước đại bên trong hắn, thân hình ngưng trệ, sau đó thẳng tắp nhào đổ xuống. Không một tiếng động, đừng có trách ta, có thể mỗi ngày bình an sinh hoạt, ai không nguyện ý, nhưng hết lần này tới lần khác lại là có người lần lượt khiêu khích ta ranh giới cuối cùng. Mà ta ôn hòa, ta thiện lương, càng bị bọn hắn trở thành mềm yếu có thể bắt nạt. Từng bước một được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu có cái gì sự tình các ngươi hướng về phía ta đến cái kia thì cũng thôi đi. Có thể giờ này ngày này, các ngươi thế mà đem độc thủ ngả vào người nhà của ta trên người. Bách Lý Thanh Phong mặt trên có vẻ bất nhẫn, nhưng hắn nhắm mắt lại. Một giây sau, hắn cái kia gấp đang nhắm mắt đã đột nhiên lại lần nữa mở ra. Tất cả thiện lương, tất cả ôn hòa, tất cả không đành lòng, đều tan thành mây khói, thay vào đó chỉ còn lại băng lãnh kiên quyết, cùng chuẩn bị vì tức sắp đến giết chóc mà cam nguyện tiếp nhận thống khổ. Giết chóc là tội, nhưng vì bảo hộ thân nhân của ta, vì bảo hộ bằng hữu của ta, vì toàn bộ thế giới bình thản, vì thiên địa càn khôn sáng sủa, ta thà rằng giết đến khắp thiên hạ tất cả người đáng chết đầu người cuồn cuộn. Thà rằng giết đến khắp thiên hạ tất cả trợ trụ vi ngược người thây ngang khắp đồng. Thà rằng giết đến khắp thiên hạ tất cả tội ác nơi máu sông ngập trời. Điện hạ, người nào? Lúc này, tầng một những người hộ vệ kia nghe được trên lầu gọi, nhào nhào lao đến, nhưng là vô dụng. Hưu, suy. Bách Lý Thanh Phong một người một kiếm, cứ như vậy đứng tại cửa ra vào. Những người hộ vệ kia có cấp 2 võ giả tu vi cũng tốt, có cấp 3 võ giả chiến lực cũng được. Tới một cái, giết một cái, đến hai cái, giết một đôi, ngắn ngủi không đến 10 giây. Tiến cửa đoạn này khoảng cách đổ xuống 6 bộ thi thể. Một cái phổ thông cửa, giờ khắc này lại hóa thân thành thông hướng luyện ngục thông đạo. Thi thể chồng chất, máu tươi tràn ngập, làm cho ngoài cửa còn thừa lấy 3 vị bảo tiêu trong lòng run sợ, không dám tiếp tục bước vào gian phòng nửa bước. Bách Lý Thanh Phong không để ý đến cái kia ba vị cửa cũng không dám tiến bảo tiêu. Thoáng đem thi thể rời một chút, đem cửa đóng bên trên. Sau đó, hắn tại Vương Tôn Mạt Luân trước người ngồi xổm xuống. Lúc này, Vương Tôn Mạt Luân đã từ cái kia liên tiếp va chạm ở trong thoáng trở về hoàn hồn. Nhìn thấy cả phòng bên trong thi thể cùng máu tươi, vị này Vương Tôn Điện Hạ sắc mặt lập tức trợn nhìn. Cũng may, thân là vương thất thành viên, từ tiểu thụ đến tinh anh giáo dục vẫn là để hắn tận khả năng duy trì tỉnh táo. Ngươi là ai? Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ta là Mạt Luân Vương Tôn. Bách Lý Thanh Phong đem điện thoại trên bàn làm việc cầm xuống dưới, đưa cho hắn, gọi điện thoại, gọi cho ngươi chỗ có tâm phúc thuộc hạ điện thoại, để bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất tới. Ngươi hẳn là có mấy cái như vậy có thể chuyên môn giúp ngươi làm việc thuộc hạ đi. Mặt khác, để ngươi ngoài cửa những thuộc hạ kia yên tĩnh một điểm, đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Nếu như ta phát hiện có vượt qua 10 người xuất hiện tại bên ngoài biệt thự, cũng lại còn có không ít cao thủ lúc, như vậy giữa chúng ta hài hòa trò chuyện liền kết thúc. Hiểu chưa? Minh bạch. Vương Tôn Mạt Luân sắc mặt trắng bệch lên tiếng. Đầu tiên là đối với ngoài cửa bảo tiêu hô lớn một tiếng, ngăn lại bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó thì bắt đầu gọi điện thoại. Á bác, lập tức tới ngay, ta cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian. Tuần Rồng, mau tới, lấy tốc độ nhanh nhất tới. Có chuyện quan trọng, ngoặc kép, Mạt Luân từng cái điện thoại đánh qua đi. Rất nhanh đã đánh 4 điện thoại. Cuối cùng, hắn mới nói, ta tin được, đồng thời sự tình gì đều nguyện ý thay ta làm tâm phúc cứ như vậy 5 cái. Trong đó một cái, hắn nhìn một chút trong phòng một cỗ thi thể, còn có người gọi An Nhạc, người an bài cho cái kia gọi Halis nữ nhân. Nhìn dáng vẻ của ngươi, đối với ta thân nhân xuất thủ sự tình chính là Halis để thuộc hạ của ngươi làm. Gọi điện thoại gọi hắn tới. An Nhạc, Halis, nguyên bản căn bản không biết vì sao lại lọt vào loại này tai bay vạ gió bị đánh một trận Mạt Luân, giờ khắc này rốt cuộc hiểu rõ vấn đề hạch tâm chỗ. Sắc mặt tái nhợt phảng phất hiện ra một tia huyết sắc. Kia là cực kỳ tức giận đưa đến. Halis, là Halis tiện nhân kia để An Nhạc đối phó các hạ thân nhân. Cho nên, không sai, Halis cũng bởi vì ta không muốn cho nàng sáng tác bài hát liền ỷ thế hiếp người, hãm hại người nhà của ta muốn đưa hắn vào chỗ chết. Nàng cầm chính là ngươi thế, cho nên ta trực tiếp tìm ngươi. Có vấn đề sao? Sáng tác bài hát, toàn bộ sự kiện đầu nguồn lại là nam nhân trước mắt này không chịu cho Halis sáng tác bài hát gây. Nên, cũng bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ, cái này cái nam nhân liền trực tiếp giết tới trong nhà hắn. Giết hắn một cái tâm phúc, 7 cái thuộc hạ, còn hung hăng đánh hắn một trận. Tên điên, biệt khuất, Mạt Luân quả thực có loại muốn tức nổ tung cảm giác. Trước mắt ngay trước mặt Bách Lý Thanh Phong, mạng nhỏ đều trên tay đối phương. Hắn tự nhiên không dám quái Bách Lý Thanh Phong. Có thể đối với Halis lửa giận lại là để hắn nhịn không được thấp giọng gào thét. Halis, tiện nhân này, lại là nàng đang hại ta. Yên tĩnh, Bách Lý Thanh Phong lạnh lùng nói một tiếng. Việc quan hệ hắn tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành an nguy sinh tử. Dù là hắn biết rõ, chính mình hôm nay cách làm có thể sẽ thương tới vô tội, nhưng, hắn nhất định phải hạ quyết tâm. Là một cái không có tình cảm người, huống chi những người này đều là Mạt Luân thuộc hạ, nếu không phải những người này thị phi không phân, nối giáo cho giặc, trợ trụ vi ngược, Mạt Luân một người lại như thế nào có thể có loại này năng lực. Bởi vậy những bị kia hắn giết chết người cũng xưng không bên trên chân chính vô tội. Liền tại Bách Lý Thanh Phong chui vào Ngọc Đầm Hồ công viên Vương Tôn Mạt Luân biệt thự lúc, Bách Lý Trường Không cũng là từ Tam Thuận Trấn bên trong đi tới Hạ Á thành phố. đàn hương khu địa phương đương cục. Bách Lý Trường không trực tiếp tìm được đương cục tối cao người phụ trách áo đa. Lãnh sự quán ngay tại các ngươi khu quản hạt bên trong. Chuyện này các ngươi ra mặt giải quyết không thể thích hợp hơn. Bọn hắn đem người bắt đi cũng không có đưa ra bất cứ chứng cứ gì. Đồng thời tuyệt không có bất kỳ chính quy thủ tục, đã nghiêm trọng xâm phạm chúng ta Hy Á Vương quốc quyền công dân ích. Các ngươi hoàn toàn có năng lực đi lãnh sự quán để tổng lãnh sự đem người giao ra. Loại này hoàn toàn ở quyền hạn bên trong giữ gìn quốc gia công dân sự tình, các ngươi tại sao phải ra sức khước từ? Giờ phút này, tại áo đa trong văn phòng, chính quanh quẩn Bách Lý Trường không bất mãn thanh âm. Bách Lý lão gia tử, chuyện này không phải ta không đồng ý giúp đỡ, mà là sự tình quan hệ đến Đại sứ quán La Phai quan võ. Lãnh sự quán mặc dù tại ta khu quản hạt, nhưng La Phai quan võ đến từ Đại sứ quán, lại vượt ra khỏi chức trách của ta bên ngoài. Trước mắt chúng ta Hy Á cùng Cực Quang hai nước quan hệ thật vất vả có chỗ hòa hoãn. Ở đây loại mẫn cảm tính thời khắc thực sự không tốt náo ra cái gì khó khăn chắc trở đến. Bởi vậy, áo đa hết sức giải thích, nhưng mà, không chờ hắn lời nói tới kịp nói xong, Bách Lý Trường không thanh âm đột nhiên cao một đoạn. Áo đa, đừng quên ngươi là như thế nào mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Ta không phải thi ân cầu báo cái gì, nhưng năm đó nếu như không phải là bởi vì ta đưa ngươi tự hỗn loạn bên trong cứu, ngươi đã chết tại trận kia trong chiến loạn, đừng nói chi là dựa vào ta đề cử để ngươi trở thành Melbourne tướng quân văn thư quan. Lại về sau để ngươi đến Hạ Á nhậm chức, mười mấy năm qua, ta chẳng có chuyện gì đi tìm ngươi, trước mắt. Liền như vậy một kiện hoàn toàn thuộc về ngươi khu quản hạt bên trong sự tình, ngươi lại nói cho ta ngươi làm không được. Lão gia tử, cái này thật không phải ta không muốn hỗ trợ, mà là, tốt, ta đã biết. Bách Lý Trường không một thanh đứng lên. Ta Bách Lý Trường không già, hiện tại chính là cái không quyền không thế lão đầu tử, không được việc. Cho nên các ngươi cả đám đều không đem ta Bách Lý Trường không để ở trong mắt. Ha ha ha, buồn cười, các ngươi thật cho là ta Bách Lý Trường không là dựa vào Melbourne tướng quân dìu dắt mới có thể có. Năm đó uy danh, ngươi thật cho là bôn lôi kiếm ba chữ này chỉ là một chuyện cười hư sưng. Bách Lý lão gia tử, áo đa muốn giải thích, có thể lời còn chưa dứt, đã bị Bách Lý Trường không cường thế đánh gãy. Đủ rồi, các ngươi không muốn hỗ trợ, ta Bách Lý Trường không có là những biện pháp khác có thể nghĩ. Một võ giả, dựa vào cho tới bây giờ cũng không phải là ngoại lực, mà là chính mình. Rất nhanh, các ngươi liền sẽ rõ ràng ta Bách Lý Trường không năm đó như thế nào xông xáo ra bôn lôi kiếm cái danh hiệu này. Nói xong, Bách Lý Trường không trực tiếp rời đi. Đợi đến Bách Lý Trường không rời đi một lát, mới có một người trung niên nam tử đi vào áo đa bên cạnh. Tiên sinh, ta điều tra, Bách Lý Trường không lúc trước bái phỏng qua hai vị nghị viên. Nhưng hiển nhiên, hắn tuyệt không từ hai vị nghị viên nơi đó đạt được hài lòng trả lời chắc chắn. Không cần để ý tới, một cái ỷ lão mại lão đầu tử mà thôi. Thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Nguyên bản hắn thay mực ngươi so công tử hiệu lực ta còn được cho hắn cái mặt mũi. Nhưng là hiện tại, hắn còn tưởng rằng hắn là mười mấy năm trước đi theo Melbourne tướng quân đánh thiên hạ huy hoàng nhất đoạn thời gian kia. Hắc, nhỏ song lông phượng hoàng không bằng gà. Áo đa có chút khinh thường nói ra. Mặt khác, mực ngươi so công tử bọn hắn tựa hồ rất lưu ý cái này Bách Lý Trường không? Đem chuyện này nói cho mực ngươi so công tử, liền để bọn hắn khi chuyện Tiếu Lâm nghe một chút. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.